Nhan Miêu đứng trước gương, bắt đầu thấy hơi hơi xấu hổ, lần đầu tiên trong cuộc đời cô có cảm giác viên mãn thập toàn thập mỹ này. Tới khi nhận được điện thoại của Tả Tử Tu, Nhan Miêu mới ngắm lại mình trong gương một lần nữa, rồi đeo chiếc dây chuyền ngọc bích. Mua, nợ vào tựa như hồi nhỏ mặc quần áo mới vào dịp Tết, đi chơi còn mang chút tâm trạng tự hào, vừa thấp thỏm vừa rộn ràng. Không biết Tả Tử Tu sẽ mặc gì nhỉ, hóa trang thành đại ca xã hội đen thời xưa sao? Xe chờ ở dưới nhà, tài xế mở cửa xe cho cô, Nhan Miêu lấy một tay đè lại vạt sườn xám, cẩn thận khom người ngồi vào trong xe. Người đàn ông anh Tuấn mặc bộ quân phục quốc dân đẳng cấp cao, uể oải dựa vào lưng ghế, dưới cặp chân dài lạ thường là đôi giày quản dội bóng lộn, mũ mềm quân đội đặt trên đầu gối, ngón tay nhẹ đặt lên trên, nghe tiếng động thì quay đầu lại nhìn cô. Trong nháy mắt Nhan Miêu cảm giác mình mất hẳn khả năng ngôn ngữ, trái tim trong lồng ngực nhảy nhót, tay chân luống cuống. Thảm, thảm rồi, cô không biết mình lại có ngày thấy sắc đẹp là mê đi thế này. Tạ Tử Tô nhìn cô một lát mới cười nói. May mà cô mặc vào trông không như phục vụ trong quán rượu. Chẳng nói được câu nào hay cả. Có thích bộ váy không? Có, Nhan Miêu cẩn thận vuốt lên hình thêu con bướm trên vạt sườn xám, hơi mạnh tay thôi cũng sợ làm bẩn, làm hư. Thực sự là quá đẹp, hơn nữa lại có thể vừa vặn như thế. Tạ Tử Tu cười, thích là được rồi, Nhan Miêu cảm thấy Tạ Tử Tu như thế này đẹp trai tới quá đáng, nhất thời không biết mình nên nói gì mới hợp, đành kiếm cơ bắt chuyện. Quần áo của anh lấy ở đâu thế, đi thuê à? Tạ Tử Tu cười. Đây là quân phục thật đấy, rồi kéo tay cô đặt lên vạt áo. Cô sơ thử xem, trong chớp mắt Nhan Miêu chỉ thấy không thể cử động được, cảm giác chạm vào chất liệu dày dặn hơi thô ráp, độ ấm trên ngón tay Tạ Tử Tu, thân hình cao lớn được quân phục bao lại, phối hợp với gương mặt có chút hơi hướng xã hội đen và nụ cười như có như không. Không ổn, cô thật sự choáng rồi. Chú thích, 15, du thuyền Ferretti, là sản phẩm của tập đoàn đóng tàu Ferretti. Một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới. 16, Nemo, là chú cá trong phim hoạt hình Finding Nemo. Đi tìm Nemo. 17. Sashimi là một món ăn truyền thống của Nhật Bản mà thành phần chính là các loại hải sản tươi sống. Được cắt lát mỏng ăn cùng với các loại nước chấm. 18. Hoắc hương chính khí là thuốc trị cảm nắng dạng nước. 19. Chó Husky là một giống chó sống ở Đông Bắc Siberia, Nga. Chúng có lông màu trắng xám, hai chân dài, rất cá tính, dũng cảm, trung thành tuyệt đối và thông minh. 20. Người Eskimo là tộc người sống trên vùng núi băng giá phân bố từ Đông Siberia, Nga, qua Alaska, Mỹ, Canada và Greenland. Do sinh sống trên băng tuyết nên trang phục của họ là áo lông dày, có mũ trùm đâu, trùm khăn và mũ kín mít. 21. Vọng, văn vấn, tiết, đây là thứ chẩn được dùng trong y học cổ truyền. Góc chuyện audio.com, gồm có 4 phương pháp: vọng, quan sát sắc mặt, lưỡi, mắt, văn, nghe và ước lượng âm thanh của bệnh nhân khi nói chuyện, vấn. Hỏi bệnh tình chi tiết thiết, bất mạch. 22. Napolitan là một loại bánh ngọt nổi tiếng. Ở Pháp nó được gọi với tên Milfiu, bánh nghìn chiếc lá hay bánh nghìn tầng vỏ. Ở Mỹ người ta gọi là bánh Napoleon, ở Ý được gọi là Naple. Khách chương.